Vô địch kiếm vực, chương 1938, 1938, gác đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp lần nữa hướng xa chỗ người nọ nhìn lại. Cái này lúc, đối phương làm như nhận thấy được. Ngay sau đó mở con mắt hướng hắn nhìn lại. Tên kia gọi đao cuồng nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau thu hồi ánh mắt, còn có một tên, ở nơi này lúc. Tần Xuyên chỉ hắn bên trái. Chứng kiến cái kia quanh thân phiêu đãng linh khí tên chưa? Dương Diệp theo Tần Xuyên ánh mắt nhìn. Ở Tần Xuyên chỉ rơi chỗ, là một gã người xuyên trường bào màu xanh nhạt nam tử. Nam tử rất tuổi trẻ, cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm. Ở nam tử quanh thân, phiêu đãng từng luồng sương mù màu trắng. Cái này là linh tộc đấy. Tần Xuyên nói, người này cũng là rất lạnh, ngoại trừ lão đại bên ngoài, cơ bản không trao đổi với người. Hai người này cũng bị các ngươi lão đại đánh quá sao? Dương Diệp hỏi. Nghe vậy, Tần Xuyên tức thì cười hắc hắc, đây là khẳng định, bất quá đối đãi hai người này, lão đại đánh liền hết sức chăm chú. Nói chung, chúng ta nơi đây hai người này cùng lão đại thực lực tối cường. Hai cái này đây, ngươi chớ trêu chọc bọn họ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi. Còn lão đại hầu hết thời gian vẫn là phi thường dễ nói chuyện. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, đa tạ, đúng, ngươi là cái này thiếu thành chủ. Tần Xuyên gật đầu, cười nói, sở dĩ là thiếu thành chủ, cũng không phải là thực lực ta nguyên nhân, mà là ta năng lực giao tế. Ở chỗ này, cần phải có người sống nhảy bầu không khí. Đồng thời xử lý rất nhiều việc vặt vãnh. Cho nên, lão đại lấy tên đẹp, cho ta một cái thiếu thành chủ danh xưng. Kỳ thực, một điểm chứng dùng cũng không có. Nói đến đây, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Lại nói, đúng rồi, quên hỏi, ngươi là chính mình chủ động tiến vào. Vẫn là, Dương Diệp nói, bị buộc tiến vào, bị buộc tiến vào. Tần Xuyên hơi ngẩn ra. Lập tức hỏi, có ý tứ? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, chính là có rất nhiều người muốn giết ta. Hết cách rồi, chỉ có thể chạy vào tạm lánh phong ba. Tần Xuyên khẽ gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là chính mình chủ động tiến vào. Nói, bên ngoài bây giờ thế giới thế nào? Chúng ta nhân tộc cùng vu tộc có hay không đánh lên? Dương Diệp khẽ lắc đầu, không có đánh đứng lên. Tần Xuyên hít một tiếng. Đây nếu là đánh lên, hai tộc lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Đây cũng là, Dương Diệp gật đầu, cùng Tần Xuyên tán gẫu một hồi về sau. Dương Diệp chính là ngồi xếp bằng ở tại chỗ, tâm thần tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Tiểu tử, nhà đầu kia có điểm không đúng lắm. Ở nơi này lúc, Hậu Khanh xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, trầm giọng nói, Dương Diệp hơi ngẩn người. Rất nhanh, hắn minh bạch Hậu Khanh là chỉ người nào. Chị nữ, Hậu Khanh nói chính là chị nữ. Dương Diệp nói, làm sao vậy? Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hắn hiện tại, đã luân hồi cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, thì đạt đến chân cảnh. Luân hồi cảnh đỉnh phong. Dương Diệp thần sắc tức thì không gì sánh được ngưng trọng. Phải biết, cái này chị nữ phía trước nhưng là căn bản không có tu luyện qua. Mà bây giờ, đối phương dĩ nhiên đã đạt được luân hồi cảnh đỉnh phong. Tốc độ tu luyện này rất nhanh, Dương Diệp cùng Hậu Khanh tìm được rồi chị nữ. Cùng lấy trước kia vậy, chị nữ vẫn còn có chút khiếp khiếp. Dương Diệp quan sát liếc mắt chị nữ, nhưng sau nhìn về phía Hậu Khanh, tiền bối, nàng là thật kỳ tài ngút trời. Vẫn có cái gì khác nguyên nhân? Nhất định là có cái gì khác nguyên nhân. Hậu Khanh trầm giọng nói. Một người bình thường, căn bản không thể đề thăng nhanh như vậy. Chỉ là, ta cũng nhìn không ra tới nàng nơi nào không bình thường. Không bình thường, Dương Diệp tỉ mỉ quan sát liếc mắt chị nữ. Như Hậu Khanh nói, chị nữ biểu hiện hết thảy đều rất bình thường. Phi thường bình thường, lẽ nào chị nữ thật là kỳ tài ngút trời? Ca ca, cái này lúc, chị nữ đột nhiên nhẹ giọng nói. Sao, làm sao vậy? Dương Diệp thu hồi tâm tư, sau đó nói, chị nữ, ngươi ở đây tu luyện lúc, có hay không phát hiện cái gì không đúng, không thích hợp? Chị nữ ngước đầu nhìn Dương Diệp, không giải khai. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, đúng vậy, ngươi ở đây tu luyện lúc, là cảm giác gì đâu? Chị nữ khẽ lắc đầu, không có cảm giác gì. Ân, không đúng, ta cảm giác nơi này linh khí tốt tốt. Nơi này linh khí, Dương Diệp hỏi, chị nữ gật đầu, là, ta hấp thu nơi này linh khí. Thân thể cảm giác vô cùng thoải mái. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh khẽ lắc đầu. Nơi này linh khí, tuy là hy hữu, hiệu quả cũng vô cùng tốt. Thế nhưng, còn chưa khỏe đến loại trình độ này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, thể chất nàng, khẳng định có đặc thù chi chỗ. Chỉ là chúng ta không có phát hiện. Ca ca, ở nơi này lúc, chị nữ nhẹ giọng nói. Ta, làm sao vậy? Dương Diệp nhìn về phía chị nữ. Chị nữ do dự xuống, nhưng sau nhẹ giọng nói. Dường như, ta trong đầu có tình hình đặc biệt lúc ấy hiện lên một ít hình ảnh. Ta cũng không biết những thứ kia là cái gì. Dương Diệp cùng Hậu Khanh nhìn nhau liếc mắt, giữa sân trầm mặc lại. Ca ca, ngươi có hay không đuổi ta đi? Cái này lúc, chị nữ đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi tâm tư, nhưng sau cười nói. Tại sao biết cái này này muốn? Chị nữ nhẹ giọng nói. Ta sợ. Dương Diệp xoa xoa chị nữ đầu, nhưng sau cười nói. Chỉ cần ngươi không đi, ở nơi này đợi bao lâu đều có thể. Chị nữ nhếch miệng cười. Cảm ơn ca ca. Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó nói. Đi chơi đi. Chị nữ gật một cái đầu nhỏ, nhưng sau đó xoay người biến mất ở xa chỗ. Cái này nữ oa thật không đơn giản a, Hậu Khanh trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Mặc kệ những thứ này, tiền bối, ta có sự kiện muốn hỏi ngươi. Ta cùng với cái này Thiên Long nếu như hoàn toàn dung hợp, sẽ có hay không có cái gì di chứng? Cũng sẽ không, Hậu Khanh nói. Thiên Long thuộc về thụy thú, nó sẽ không chủ động hại nhân. Hơn nữa, năm đó cái kia vị thiên đế, theo ta được biết, cũng không phải là cái gì ác nhân. Hơn nữa, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Bởi vì ngươi trong cơ thể có tháp này ở, DMM có tháp này ở, nó coi như muốn hại ngươi, cũng hại không đến. Dương Diệp gật đầu, ở Hồng Mông tháp bên trong, cùng Hậu Khanh nói chuyện phiếm một hồi về sau. Dương Diệp chính là ly khai Hồng Mông tháp. Hiện tại trong thành này, hắn tự nhiên là không pháp an tâm ở Hồng Mông tháp tu luyện. Mà lúc, cái kia phía trước rời đi Vu Tịnh cùng A-man đều đã trở lại thành trung. Ma nhân không có động tĩnh. Thế nhưng, ta nghe được một tin tức. A-man trước mặt, Vu Tịnh trầm giọng nói. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Cái gì? A-man hỏi. Vu Tịnh trầm giọng nói. Ma nhân tộc cái kia vị lão đại đệ đệ chết rồi. Nghe vậy, A-man cùng Tần Xuyên đồng thời nhìn về phía Dương Diệp. Cái này lúc, Vu Tịnh lại nói, Man tỷ vậy cũng biết, tên kia rất bao che khuyết điểm, lần này chết lại là đệ đệ của hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ hay là muốn sớm làm phòng bị cho thỏa đáng, miễn cho đến thì bị bọn họ đánh nhất trở tay không kịp. A-man trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, hiện tại lên, các ngươi cũng không cần đơn giản ra khỏi thành. Vu Tịnh nhún vai, Man tỷ, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta Thiên Cư Thành không cần thiết sợ đám kia ăn thịt người tên. Cùng lắm thì, với hắn nhóm cứ duy trì như vậy là được. A-man khẽ lắc đầu, đừng quên, còn có Ác Lang đoàn. Đám người này, bình thường Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Thế nhưng, một ngày có tiện nghi chiếm, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta nếu như cùng ma nhân quật đánh lên, đến nhất về sau, tiện nghi chính là đám người này. Điều này cũng đúng, Vu Tịnh nói. Mà thôi, tất cả nghe Man tỷ ngươi. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. A-man khẽ gật đầu. Nhưng sau nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Cái này lúc, Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Aman nói, tự giới thiệu một cái, cùng mọi người quen biết một chút. Dương Diệp nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó nói, Dương Diệp, nhân tộc, giữa sân, mọi người nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó liền thu hồi ánh mắt, chớ để ý, Dương Diệp bên cạnh. Tần Xuyên cười nói, ở chỗ này, nếu muốn đạt được người khác tán thành, nhất định phải có điểm bản lĩnh. Ngươi tuy là đạt được lão đại cho phép, có thể gia nhập vào Thiên Cư Thành, thế nhưng, phải lấy được mọi người tán thành, còn muốn xem thực lực của chính ngươi chứng minh. Không gần như chỉ ở nơi đây, ở chúng ta bên ngoài cũng là từng cái dạng, có thực lực mới phải nhận được người khác tán thành, không phải sao? Dương Diệp cười cười, sau đó nói, minh bạch. Cái này lúc, một bên Aman đột nhiên nói, dựa theo quy củ, nay muộn, người được gác đêm, một người thủ một bên, không thành vấn đề chứ? Gác đêm, Dương Diệp bên cạnh, Tần Xuyên nhẹ giọng nói, đây chính là chứng minh, không chỉ có ngươi, bất kỳ cái gì một cái mới vừa gia nhập vào Thiên Cư Thành, đều muốn làm như thế. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, không thành vấn đề. Aman khẽ gật đầu, quá tối nay, người nếu bất tử, coi như là ta Thiên Cư Thành nhân, còn ma nhân quật chuyện bên kia tính, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Nói xong, Aman xoay người về tới chính mình vị trí. Giữa sân rất nhiều người ở nhìn thoáng qua Dương Diệp về sau, cũng là dồn dập về tới chính mình vị trí. Man tỷ, còn muốn ta đi giám thị ma nhân quật sao? Cái này lúc, Vu Tịnh đột nhiên hỏi. Aman khẽ lắc đầu, nhưng sau nàng xem hướng một bên cái kia cụt tay hắc y nhân. Cuồng đao, người đi, như bọn họ có động tĩnh, giết vài cái người đang trở về. Nếu như không có, coi như, cái kia cuồng đao mặc dù là điếc, thế nhưng, đối phương cũng là đi qua Aman môi. Hiểu Aman, ngay sau đó khẽ gật đầu, nhưng mới xuất hiện thân. Sau một khắc, xa xa Dương Diệp thần sắc chẳng biết tại sao, trong nháy mắt ngưng trọng, cuồng đao người vẫn còn ở tại chỗ. Thế nhưng, cái này căn bản không phải bản thể. Bên ngoài bản thể, sớm đã biến mất, sở dĩ nơi đây còn có cuồng đao, đó là bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh. Nhanh đến người tiêu thất về sau, bản thể tàn ảnh còn dừng lại ở tại chỗ. Thật mạnh, người này, lại trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp bên cạnh, Tần Xuyên thì thầm một tiếng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Dần dần, đêm sắc hàng lâm, Dương Diệp đi tới cửa chính tường thành lên. Bên cạnh ba mặt, mỗi một mặt đều có 5 người. Mà ở trong đó, chỉ có Dương Diệp một người. Nhìn cái kia phía chân trời xa xôi, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Đến đây đi, cách chương.